60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế cha mẹ Uyển Ninh bị đánh như thế nào? Có nghiêm trọng không? Bà Tô vội vàng mở cửa, nhìn thấy một gương mặt lạ, không nhịn được mà hỏi. Mẹ Uyển Ninh mới hồi phục và trở về nhà không lâu. Khi rời đi, bà ấy gầy yếu, nằm liệt giường không thể động đậy. Nhưng khi trở về, bà ấy đã có thịt trên người, gương mặt hồng hào và có thể đi lại được. Thế mà chưa đến nửa năm, sao lại bị đánh? Ai ra, nghiêm trọng lắm, chảy máu rồi, bảo Uyển Ninh mau về xem. Cha cô ấy có thể không chịu nổi mất, người phụ nữ nói trong tiếng thở dài. Hai cô con dâu của ông bà Trương thật không ra gì. Chúng không chỉ ăn cắp thức ăn, mà lần này còn nhắm vào áo bông của ông bà. Khi ông bà không cho, chúng liền cưỡng đoạt. Ông Trương vì bảo vệ quần áo của vợ, đã đuổi hai cô con dâu ra khỏi nhà. Nhưng cả hai đều không phải người tốt, tức giận quá nên đã lấy cuốc trong nhà đánh ông bà. Mẹ Uyển Ninh sợ qua ngã xuống đất, còn cha cô thì lao lên che chắn cho vợ. Cú đánh trúng trán ông Trương, máu chảy khắp nơi. Chậm chút nữa, có khi Uyển Ninh về cũng không kịp nhìn thấy mặt cha mình lần cuối. Về, tôi phải về ngay. Trương Uyển Ninh sợ đến mềm cả chân, giọng run run, mặt tái nhợt. Hướng Đông, mau mang tiền và đưa vợ con về nhà, nếu cần đưa vào bệnh viện thì đưa ngay. Bà Tô chạy vào nhà, lấy ra một xấp tiền đưa cho con trai lớn. Nội, con cũng muốn đi, Cửu Nhi đột nhiên nói. Có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn. Sau một cơn mê dài, anh ta bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trên giường. Anh ta hít thở không khí trong lành, ngực phập phồng. Cảm giác mê mang, khó hiểu dâng trào trong lòng. Đây là đâu? Anh ta theo bản năng quan sát xung quanh, càng nhìn càng bối rối. Đây là một căn phòng ký túc xá đơn sơ. Nếu anh ta đã được cứu, lẽ ra giờ anh ta phải ở trong bệnh viện. Và thân thể này, tại sao không có vết thương nào? Mang theo những nghi vấn, anh ta nhanh chóng đảo mắt quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của anh ta hiện tại, khoảng chừng 17-18 tuổi, gương mặt rất điển trai. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh ta. Trước đây, anh ta là một thanh niên hơn 20 tuổi, ngoại hình mạnh mẽ, đã đi làm được một thời gian. Nhưng giờ đây, gương mặt này lại chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh ta kinh ngạc đứng lặng rất lâu. Đừng nói với anh rằng đây là kết quả của phẫu thuật. Cả thân thể và diện mạo đều thay đổi. Điều này không chỉ là phẫu thuật, mà giống như phép thuật vậy. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ, anh đã xuyên không? Bên cạnh chiếc giường có một cái gương đặt ở vị trí không thuận lợi. Ngoài ra còn có 3 quyển sách. Khi Vũ cầm một cuốn lên và nhìn tựa đề, lập tức cảm thấy bối rối. Sổ tay nuôi thú cưng, chăm sóc thú cưng sau sinh, và hướng dẫn chăm sóc thú của các loài khác biệt. Khi Vũ, hai quyển sách đầu tiên có vẻ bình thường, nhưng quyển cuối cùng là sao đây? Khụ, khi Vũ định mở cuốn sách thứ 3 để xem nó là gì, nhưng cánh tay anh đột nhiên cứng đờ. Cách chương.